Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 541, kết thúc. Một túi gạo muốn vác lầu mấy, chấm ngoặc kép, tiên nhân Nagato xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hắn thân mặc tiên nhân ngoại bào, ngực một chuỗi màu đen câu ngọc, hai tay có Gudodama đâm xuyên, tay phải cầm một cây tiên nhân ba tong, tồn tại cảm nháy mắt bạo dạp. Một túi gạo muốn vác tầng 2. Chấm ngoặc kép, tiên nhân Nagato đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra, một đôi cực hạn Rinnegan. Theo hắn vác gạo ngâm sướng tiến hành, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Madara hoàn toàn thân thể Susanoo. Tu tá năng hồ, cùng Senju Hashirama mộc nhân trung gian. Oanh, oanh, tay trái tay phải mở rộng to lớn màu đen viên cầu, đồng thời chặn Susanoo kiếm cùng mộc nhân quyền. Sau đó, tiên nhân Nagato thuấn gian di động đến mộc nhân đỉnh, một chân đem Senju Hashirama đá bay. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau đó, 7-8 đạo hắc bổng theo trong tay hắn cắm đến Senju Hashirama trên thân, đem Senju Hashirama tại trên mặt đất đóng đinh. Senju Hashirama, Uchiha Madara vô ý thức vung vẩy song kiếm bổ về phía tiên nhân Nagato. Oanh! Thế nhưng hình bán cầu Gudodama dễ như trở bàn tay đem hắn ngăn trở. Tiếp lấy đồng dạng, phốc phốc phốc, rất nhiều âm thanh. Uchiha Madara cũng bị đóng đinh tại trên mặt đất, liền ghé vào Senju Hashirama bên cạnh. Một túi gạo ta tẩy nhiều mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, tiên nhân Nagato như nhàn nhã tản bộ, tiếp tục chậm rãi bay về phía Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen. Một túi gạo muốn ta tẩy sao? Chấm ngoặc kép, tại vác gạo ngâm sướng phía dưới, Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen cũng bị đóng đinh tại trên mặt đất. Dạng này, đứng tại mặt đối lập liền chỉ còn lại Orochimaru cùng Sasuke một đoàn người. Ta đầu hàng. Orochimaru cử đi tay, vô cùng quả quyết. Hắn cũng không phải Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, chi thể, bị đóng đinh tại trên mặt đất. Vậy liền thật chết rồi. Mặc dù hắn còn lưu lại một tay có thể phục sinh, nhưng bây giờ rõ ràng không cần thiết liều mạng. Sasuke, đừng đánh nữa. Hắn hảo ý chào hỏi Sasuke một tiếng. Ở bên kia, Sasuke đã cùng Naruto chiến đấu khí thế ngất trời, trong lúc nhất thời không dừng được. Tiên nhân Nagato ở giữa không trung bay thấp xuống, chậm rãi đảo mắt tất cả mọi người. Từng viên có bùn, ai muốn ngươi một túi gạo hươm? Hắn mở ra hai tay, trên bầu trời xuất hiện 7-8 cái to lớn sao băng. Nếu như cứ như vậy rơi xuống, không hề nghi ngờ, ninja liên quân sẽ tử thương hơn phân nửa. Nagato, chấm ngoặc kép, Conan ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nhưng tại tất cả sao băng sắp rơi đập đến các ninja đỉnh đầu lúc, bỗng nhiên lại đình trệ. Tiên nhân Nagato Rinnegan chấn động, tất cả sao băng trực tiếp biến mất. Hô, đến, được cứu. Chấm ngoặc kép, gần như tất cả ninja đều sụi lơ trên mặt đất. Một ngày này chứng kiến hết thảy, duy trì liên tục phá vỡ bọn họ đối người cực hạn nhận biết. Tiên nhân Nagato nhìn về phía Yoru, thoáng nhẹ gật đầu. Mục tiêu của hắn là dùng sức mạnh khiến cho nhẫn giới hòa bình, không phải thật giết nhiều người như vậy. Hắn không hề giống Madara, giống như Obito truy cầu cái gì Mugen Tsukuyomi, cho nên đầy đủ đe dọa về sau, hắn liền thu tay lại. Hắn bay về phía mặt trăng. Rikudo Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, giải. Đây là hắn cùng Yoru ước định. Yoru bay lên bầu trời, ngẩng đầu nhìn mặt trăng biến thành huyết sắc. Tiếp theo một đạo quang mang hiện lên, trắng như tiết tóc dài bóng dáng trống rỗng xuất hiện tại huyết nguyệt trước đó. Một mực tại phía sau nhìn Kaguya, bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. Nàng theo Osusuki Kaguya trong thân thể, cảm nhận được một loại kỳ lạ liên hệ. Đó chính là, ta ngàn năm trước thân thể, cùng ký ức, chấm ngoặc kép. Nàng thấp giọng thì thào, Osusuki, chấm ngoặc kép. Yoru mắt trái biến ảo, sử dụng thực mệnh đi khống chế Osusuki Kaguya không có linh hồn thân thể. Đem nàng theo mặt trăng phía trước Nazi đến bên cạnh mình. Rất nhiều năm cố gắng. Tựa hồ cuối cùng tại thời khắc này đạt được ước muốn. Theo quy hoạch nhẫn giới nhất thống bắt đầu. Đến thu thập 9 cái vĩ thú. Đến Nagato thoát khỏi khống chế. Đến Nagato cởi ra trên mặt trăng phong ấn. Tất cả, cuối cùng là dựa theo kế hoạch của hắn đi. Không có chơi thoát. Cuối cùng, chỉ cần lại tìm đến biện pháp đem 4 người cùng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Yoru ôn nhu vuốt ve Osusuki Kaguya gương mặt. Trầm thấp tự nói. Phốc, đâm xuyên trái tim này thanh âm sao nhẹ. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, căn bản không có người kịp phản ứng. Bao quát Yoru, hắn xoa xoa Osusuki Kaguya động tác cứng đờ. Chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy Kaguya tay phải cắm vào hắn lồng ngực bên trong. Cứ như vậy, đâm xuyên qua trái tim. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru chậm rãi ngẩng đầu. Ngực cùng khóe miệng không được trượt xuống huyết dịch. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn cứng đờ tay tiếp tục xoa xoa gương mặt của nàng. Trong mắt nổi lên nồng đậm đau thương. Móng tay của ngươi, khục, chấm ngoặc kép, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Lại lớn lên dài như vậy à. Chấm ngoặc kép, hắn ôn nhu nói. Nên cắt, chấm ngoặc kép, Yoru, Kusinai, Sunet, Konan, Terumi Mei, Temari, Mikoto. Các nàng tuyệt vọng tiếng thét chói tai theo mấy cái phương hướng truyền đến. Ách à. Chỉ có Kaguya bỗng nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất, điên cuồng xé rách cảm giác theo linh hồn nàng chỗ sâu truyền đến. Làm nàng hận không thể đem chính mình xé nát. Đó là linh hồn bản nguyên phát ra cực hạn đau xót. Yoru thậm chí có thể phát giác được Hinata cùng Hanabi thân thể. Tại thực mệnh không gian bên trong run rẩy kịch liệt. A kinh khủng tiếng rít theo Kaguya trong miệng truyền ra. Yoru thậm chí không có cách nào theo cái này có thể sợ trong thanh âm phân biệt ra được tỉ tỉ quen. Thuộc âm sắc, không sao, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu lại nói. Ta hiện tại, còn sẽ không chết, chấm ngoặc kép, nhưng Kaguya thân thể lại bỗng nhiên bịch một tiếng ngã xuống đất. Một đạo linh hồn chi quang theo thân thể nàng trên tuôn ra. Nháy mắt trở lại Osusuki Kaguya trong cơ thể. Nàng tuyết mâu. Nháy mắt khôi phục linh động. Ta sống lại, chấm ngoặc kép. Nhưng sau một khắc, trong tròng mắt của nàng, một cỗ sợ hãi ý vị bao phủ. Vì cái gì tay phải của mình sẽ cắm ở Yoru trong lồng ngực? Điều đó không có khả năng. Cái này không. A, nàng trong khoảnh khắc hiểu rõ thân thể của mình là chuyện gì xảy ra. Theo trên người ta lăn ra ngoài. A, bén nhọn hóa giọng nữ, khiến Yoru giờ khắc này đều có che lại lỗ tai xúc động. Một sợi hạt bụi nhỏ bỗng nhiên từ trên thân Osusuki Kaguya bị gạt ra, tiếp theo phi tốc bắn về phía tiên nhân Nagato phương hướng. Nagato vậy mà không nhúc nhích, trong mắt của hắn phảng phất hiểu rõ theo chảy hiện lên một loại khác ý thức, nhanh chóng tỉnh lại. Osusuki, Isiki. Osusuki Kaguya cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình tay theo Yoru trong cơ thể rút ra. Ánh mắt tuyệt vọng cùng điên cuồng cùng tồn tại. Ngươi thế mà, tại trong cơ thể ta cũng gieo đóng. Yoru trên thân tự nhiên năng lượng phun trào. Phi tốc chữa trị thân thể của mình. Rất nhanh không chảy máu nữa. Chỉ là bị triệt để đâm xuyên trái tim. Trừ phi giống như Nagato biến thành tiên nhân hình thái. Nếu không, căn bản không có khả năng khôi phục. Ta có vô hạn sinh mệnh lực. Còn có thể chống đỡ thời gian không ngắn. Chấm ngoặc kép, hắn đã đoán được tình trạng của mình. Tiếp lấy đem ánh mắt nhìn hướng tiên nhân Nagato. Hoặc là nói là Osusuki Isiki phương hướng. Bởi vì Nagato dáng dấp ngay tại chậm rãi biến ảo. Trở thành Osusuki Isiki. Tính đi tính lại, nhìn qua vẫn là ta càng hơn một bậc. Hắn theo không gian của mình bên trong lấy ra ly đế cao. Rót rượu đỏ nhấp miệng. Ân, ngàn năm không đổi hương vị. Mỹ vị, tất cả mọi người tại nhìn hắn. Mà hắn, chỉ là tự mình uống rượu. Uchiha Madara bị đóng ở trên mặt đất, rất khó chịu nhìn xem Otsutsuki Ichiki. Hắn cảm giác chính mình hình như thật là bị lừa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.